9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 297, nhiều mặt gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Chiêu trở về tiểu viện cạnh đình úy tử, thì Sơ Nhất và Thập Ngũ đã sớm quét dọn nơi này đâu ra đấy lô than trong phòng đỏ rực. Tiểu Hắc Miêu cuộn tròn lười biếng, cái đuôi thỉnh thoảng khẽ vẫy. So với Chu Chiêu, nó dường như càng giống chủ nhân thực sự của ngôi nhà mới nãy. Chu Chiêu bước đến, khom người xuống, nhẹ nhàng đưa tay vê lưng con mèo nhỏ. Tiểu Miêu dường như cảm nhận được nàng không có ác ý, hé mắt lườm nàng một cái, miễn cưỡng meo một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chu Chiêu nhìn mà buồn cười, đưa tay gãi nhẹ tai con mèo. Tai của Tiểu Hắc Miêu giật giật, thấy tránh không khỏi lại meo thêm tiếng nữa, lần này trong giọng đầy vẻ không kiên nhẫn. Người chẳng phải là mèo, rõ ràng là một vị tổ tông sống. Nàng vừa nói vừa tháo cuộn trúc sau lưng, cẩn thận đặt xuống bên gối. Sơ Nhất chu đáo, trong phòng đã thay toàn bộ thành vật dụng nàng thường dùng, dấu vết bừa bộn sau trận đánh với Ngân Phương cũng được dọn sạch không còn tì vết. Chu Chiêu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng này không còn là hiện trường những vụ huyết án nàng quen thuộc, khiến nàng cảm thấy trống trải khác thường. Nếu nàng thích cái loại đó, lát nữa ta bảo người chuyển đến. Lúc nãy nàng đang ngủ, ta sợ làm ồn sẽ đánh thức nàng. Nàng xoay người, nhìn Tô Trường Oanh lắc đầu. Không cần, nay ta là đình sử, đã có thể quang minh chính đại điều tra vụ án. Ngày tháng hãy còn dài, sau này không biết còn bao nhiêu vụ thú vị đang chờ. Từng chút một siêu tầm cũng không tệ. Có một ngày, nơi này rồi sẽ lại đầy ắp. Tô Trường Oanh thấy nàng hăng hái, mỉm cười đáp. Ừ, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng. Giờ có đói không? Có muốn dùng bữa trưa? Chờ thêm một lúc đi, vừa uống cái thứ thuốc đắng như mật đờm hòa hoàng liên kia, thật chẳng còn khẩu vị gì. Chu Chiêu nói rồi ngồi xuống án thư, nàng đưa mắt nhìn Tô Trường Oanh. Người nam nhân này, chỉ cần đứng ở đó đã như một ngọn núi hiểm trở, lại như một thanh kiếm sắc bén, không ai có thể làm ngơ trước hắn. Huynh bắt đầu trở thành người của bệ hạ từ khi nào? Trước kia thân thể quá suy yếu, giờ đã đỡ hơn một chút. Nàng liền không kìm được mà muốn làm rõ những nghi vấn trong lòng. Dù ta vẫn bị Lý Hoài Sơn khống chế, nhưng ta không phải là con rối không có ý thức. Trong ký ức của ta luôn có cảm giác trái ngược. Hơn nữa, ta vẫn nhớ loáng thoáng về sự tồn tại của nàng. Tô Trường Oanh ánh mắt rực lửa nhìn nàng, nói tiếp. Ta vẫn luôn phản kháng, muốn phản sát hắn. Tư tưởng này sau khi ta đến Thiên Anh Thành một thời gian lại càng rõ ràng, càng kiên định. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng đã hiểu, Thiên Anh Thành cách Trường An rất xa, thời gian đó Lý Hoài Sơn không thể thường xuyên khống chế huynh như ở Trường An. Công tử Dự là nghịch tặc, mà võ công của Lý Hoài Sơn lại cao cường, huynh biết muốn nhổ tận gốc bọn họ, chỉ có thể tìm ra khắc tinh, ngọn núi cao hơn cả núi chính là bệ hạ. Nên ngay cả khi huynh chưa biết mình là Tô Trường Oanh, thì cũng đã âm thầm tiếp xúc với bệ hạ rồi. Tô Trường Oanh gật đầu, không sai, hắn nói. Giọng đầy áy náy, xin lỗi vì ta chưa từng nói với nàng điều này. Chu Chiêu lại không để tâm, nàng cũng có bí mật chưa từng kể cho hắn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự tin tưởng mà họ dành cho nhau, một loại quan hệ có thể phó thác cả tính mạng. Huynh là mật thám, làm gì có mật thám nào tùy tiện lộ thân phận. Huống hồ, chẳng phải huynh cũng không thể giấu được ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta, trong hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ lựa chọn trở thành người của bệ hạ. Tô Trường Oanh nói thì nhẹ nhàng, nhưng Chu Chiêu hiểu rõ hơn ai hết, không phải ai ở vào tình cảnh ấy cũng có thể giữ được sự tỉnh táo, càng không phải ai cũng có thể từ từ lộ mà tìm ra sinh lộ. Hắn vốn là nghịch tặc, làm sao diện thánh, sau khi diện thánh lại làm sao giành được tín nhiệm, từng ngày từng đêm đó, hắn làm sao sống giữa khe hẹp. Tô Trường Oanh từng là mật thám mà Trương Nhiên cài vào Thiên Anh Thành, đồng thời lại là người Lý Hoài Sơn phái tới bên cạnh Trương Nhiên, lại càng là mật thám bệ hạ an bài bên cạnh Lý Hoài Sơn. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã chẳng qua nổi 3 ngày. Chỉ cần sơ suất một chút, đáp sai một lời, thân phận lập tức bị lộ, kết cục tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nơi Thiên Anh Thành, huynh là đệ nhất cao thủ, là đường chủ nội đường. Dưới tay Trương Nhiên, huynh là đệ nhất mật thám. Trong mắt Lý Hoài Sơn, huynh là quân cờ then chốt nhất. Ngay cả trong lòng bệ hạ cũng vô cùng tin tưởng huynh, chẳng chút do dự giao cả Bắc quân cho huynh. Ta nên nói sao đây, Tiểu Lỗ Hầu, bất kể ở đâu, huynh đều là hạng nhất thiên hạ. Tô Trường Oanh nhìn vào đôi mắt sáng rực kia của nàng, tai bỗng chốc đỏ bừng. Sao trên đời lại có người khen người khác một cách trắng trợn thế này chứ? Hắn nghĩ đến đó, liền ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên. Đều là nhờ Tiểu Chu đại nhân tương trợ, ta sao dám sánh với đại nhân. Chu Chiêu nghe vậy, khẽ chớp mắt, sao có lúc huynh gọi là Tiểu Chu đại nhân, có lúc lại gọi là Chiêu Chiêu. Tô Trường Oanh càng thêm lúng túng, hắn rót cho Chu Chiêu một chén trà nóng, lại kéo một lò than đến gần chân nàng, sau cùng nhìn quanh một vòng, làm như không có chuyện gì, giúp nàng chỉnh lại áo choàng trên người. Đúng lúc hắn tay chân luống cuống, thì đột nhiên cảm giác thắt lưng bị siết lại. Tay Chu Chiêu đã vòng qua ôm lấy hắn, nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên người hắn, thân thể Tô Trường Oanh lập tức cứng đờ, không nhịn được gọi khẽ một tiếng. Chiêu Chiêu, thấy nàng không động đậy, Tô Trường Oanh cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay hắn khẽ vỗ về sau lưng nàng mà an ủi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, chỉ tiếc rằng 4 năm qua ta không ở bên nhìn nàng trưởng thành, để nàng phải chịu thiệt thòi một mình. Chu Chiêu nghe vậy, viền mắt đỏ hoe, huynh phải mau chóng nhớ lại mọi chuyện. Tô Trường Oanh khẽ, một tiếng, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Sẽ sớm thôi, đến lúc đó, một Tô Trường Oanh trọn vẹn sẽ trở về bên nàng. Hai người không nói gì thêm nữa. Cho đến khi từ nhà bếp của Đình Úy Tự bên cạnh vọng đến mùi thơm ngào ngạt của bánh thịt, bụng Chu Chiêu. Ụp, một tiếng, Tô Trường Oanh mới bật cười khẽ, phá vỡ không khí yên tĩnh giữa họ. Xem ra Tiểu Chu đại nhân là nhớ món bánh thịt của Đình Úy Tự rồi. Chu Chiêu hơi ngượng, buông tay ra, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh lắc đầu, A Hoàng đã dặn rồi, thân thể nàng còn suy yếu, lúc này không thể ăn đồ dầu mỡ. Ta đi múc cháo cho nàng, sơ nhất. Chu Chiêu vừa định tranh cãi thêm đôi câu, thì từ cổng tiểu viện vang lên tiếng động. Nàng quay sang nhìn Tô Trường Oanh, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng rồi xoay người đi đến mở cổng. Ngươi là thúc phụ của Sở Dữ Sở Hàng. Tô Trường Oanh nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ nhíu mày. Trong vụ án Trích Tinh Lâu, hắn từng gặp qua thúc phụ của Sở Dữ, vẫn còn chút ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Chiêu bệnh chưa lành. Nếu có chuyện gì, có thể nói với ta. Tô Trường Oanh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn người đối diện. Đối phương mắt thâm quầng, vẻ mặt hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng. Chu Chiêu vừa chuyển về đây đã bị tìm tới cửa, xem ra không phải đến thăm bệnh, mà là có việc cầu xin. Trường Oanh, ai đến vậy? Tô Trường Oanh còn chưa kịp đáp, thì Chu Chiêu đã bước ra. Hắn lập tức xoay người, giúp nàng kéo mũ áo choàng lên che kín đầu. Sở Hàng thấy Chu Chiêu, vội hành lễ, khi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trong nhất thời lại nghẹn lời không nói được. Có phải Sở Dữ tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thúc phụ cứ nói thẳng, không cần kiêng dè. Sở Hàng cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Tô Trường Oanh, cổ ông ta rụt lại, nhưng rồi cũng cắn răng nói. Vốn dĩ không nên đường đột tới quấy giày, nhưng A Dữ đã mất tích cùng với Mẫn Tảng Chi, cách chương.